Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1456, vĩnh viễn hằng sát kiếp. Toàn trường kinh hãi, ở phía xa bên ngoài mấy trăm dặm người quan chiến nhóm đều hứng chịu tới tiếng chuông tác động đến. Thánh cảnh trở xuống, không người nào có thể chống lại, đây là một bộ kỳ cảnh. Từ xa nhìn lại, trên bầu trời mảng lớn đám người giống như là phía dưới như sủi cảo rơi xuống. Phảng phất thế giới muốn bị hủy diệt một dạng. Phốc, chư thiện điện rất nhiều cường giả cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Có người toàn thân băng liệt, có miệng phun máu tươi, thậm chí có người thất khiếu chảy máu, thần hồn chấn vỡ, tại chỗ đột tử, trong đó không thiếu thánh cảnh tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, tiếng chuông này đến cùng khủng bố cỡ nào, mà Nguyệt Trung Thu lại là đứng mũi chịu sào, cả người ở vào chính trung tâm, thân thể cơ hồ muốn bị vỡ vụn một dạng. Giống, Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, khí tức lao nhanh, trong nháy mắt xông lên thánh nhân vương cảnh giới. Ngay cả như vậy, vẫn không có giảm thấp hắn lúc này đau xót, cả người như bị sét đánh. Thân thể bay ngược mà ra, vô luận ngươi là ai, có âm mưu gì quỷ kế, nhớ kỹ, người giết ngươi là Diệp nói. Bất quá, đừng nghĩ báo thù, bởi vì ta sẽ không chút do dự lần nữa tiêu diệt ngươi một lần. Diệp đảo gặp Nguyệt Trung Thu lần, thứ nhất ăn quả đắng, bay ra bên ngoài, không khỏi trong lòng đại hỉ, không còn che giấu cười to nói. Tranh. Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu thân hình nhất định, toàn thân vạn trượng kiếm quang bắn ra, một đôi mắt biến ảo, sáng chói chói mắt, khiếp người đến cực điểm. Cái kia đâm ra từng đạo kiếm khí có chém rách thương khung lực lượng. Uy thế đáng sợ, nhưng mà, gặp được tiếng chuông quét sạch về sau, cũng khó trốn bị vỡ nát vận mệnh. Bất quá, Nguyệt Trung Thu cũng không quan tâm tất cả những thứ này. Ngược lại hai mắt đóng lại, dường như suy nghĩ cái gì. Đi chết đi, Diệp đạo sắc mặt có một chút trắng bệch. Thôi động cái này thánh binh hao phí to lớn, mà lấy hắn cũng có chút cố hết sức. Hắn cuồng hống một tiếng, toàn lực thôi động chuông lớn màu đen, trên mặt mang lãnh khốc ý cười, sát khí nghiêm nghị. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu, giống như là nhìn xem một bộ tử thi đồng dạng. Kiếm, kiếm, kiếm, Nguyệt Trung Thu đối mặt càng ngày càng mạnh liệt thế công. Mảy may không hề bị lay động, cuối cùng không ngừng mặc niệm một chữ này. Lâm chàng ngộ đạo, loại chuyện này không phải là không có. Nhưng đối mặt như thế công kích, còn sống xuống tỷ lệ y nguyên kích thích xa vời. Thấy một màn như vậy, xa chạy trốn ra ngoài chư thần điện đám người không khỏi nở nụ cười lạnh. Phốc, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu thân thể như bị sét đánh, chấn động mạnh mẽ một lần, lần nữa té bay ra ngoài, trong miệng máu tươi tuôn ra. Thế nhưng là, hắn y nguyên nhắm con ngươi, nếu có cẩn thận người, nhất định sẽ chú ý tới Nguyệt Trung Thu biểu tình hơi biến hóa. Nhíu chặt lông mày thư giãn một chút, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Oanh, thiên khung đại trận, hai đạo đáng sợ quang mang xuyên qua bầu trời. Đó là hai đạo ánh mắt, Nguyệt Trung Thu ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngưỡng vọng thương khung, nhanh tiêu diệt hắn. Diệp lão đại tiếng hống khiếu, nhắc nhở Diệp nói, ở Nguyệt Trung Thu mở ra con ngươi nháy mắt. Hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác, loại cảm giác này ở chiếm hết ưu thế tình huống phía dưới không nên xuất hiện mới đúng. Cho nên, hắn mới có thể phá lệ khẩn trương, yêu cầu Diệp đạo tẫn nhanh tiêu diệt đối phương, để tránh đêm dài lắm mộng. Phá, đột nhiên, Nguyệt Trung Thu hét dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Diệp đạo cùng ngụm kia chuông lớn màu đen. Một tiếng này xuyên qua thời gian hạn chế, giống như là từ cổ kim tương lai cùng một chỗ phát ra. Cùng một thời gian, chỉ gặp Nguyệt Trung Thu chậm rãi giơ lên bàn tay, hai ngón hợp lại, từng đạo thần bí pháp tắc ở hắn đầu ngón tay phun ra. Kèm theo nhẹ nhẹ hỗn độn, hắn bị điên sao? Cái này thời gian sẽ còn bên trên. Chư thần điện có người như vậy hoảng sợ nói, bởi vì Nguyệt Trung Thu vậy mà nghịch uy áp kinh khủng, nện bước kiên định bộ pháp, đi từng bước một hướng Diệp nói, không cần hỏi nhiều, hắn thừa nhận áp lực cũng so trước đó càng thêm cường đại. Ngươi lại chơi cái gì? Cho rằng không sợ chết liền có thể thay đổi tất cả. Trước thực lực tuyệt đối, tự tin và dũng khí chỉ là chê cười mà thôi. Nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ, giống như là dập lửa bươm bướm đồng dạng, buồn cười mà đáng thương. Diệp đạo hơi biến sắc mặt, nụ cười trở nên có chút cứng ngắc, trong miệng lại là không ngừng nói xong. Hắn đối chuông lớn màu đen cùng mình có lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng là, giờ phút này nhìn thấy Nguyệt Trung Thu cái kia thâm thúy ánh mắt, hắn vậy mà có chút sợ hãi. Hắn dùng nói chuyện giễu cợt Nguyệt Trung Thu để che giấu loại này hoảng hốt. Chuẩn bị xong chưa? Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu mở miệng. Hắn toàn thân mỗi thời mỗi khắc đều đang dâng lên lấy huyền diệu kiếm ý. Ở chuông lớn màu đen uy áp bên trong gian nan tiến lên. Chuẩn bị kỹ càng cái gì? Diệp đạo sửng sốt một chút. Bản năng hỏi, ông, ngay tại giây phút này, một đạo ánh sáng chói mắt nở rộ, để bầu trời đêm vô tận sáng như ban ngày. Đây là một đạo kiếm khí, từ vĩnh viễn hằng chi quang ngưng tụ ra vĩnh hằng kiếm ý. Loại này kiếm ý chính là Nguyệt Trung Thu vừa mới tại chuông lớn màu đen dưới sự uy áp ngộ ra. Cho nên, hắn cho thuật này đặt tên là vĩnh viễn hằng sát kiếp. Tranh, hắn hai ngón một điểm. Đạo kia ánh sáng chói mắt càng thịnh liệt, sụp đổ tất cả ngăn cản hướng về chuông lớn màu đen xuyên qua đi. Một kích này bên trong ẩn chứa vĩnh viễn hằng lực lượng, bất diệt bất hủ, không đạt mục đích không bỏ qua. Keng, chuông lớn màu đen kịch chấn, 3000 thần ma ở kiếm khí cùng đại trung đụng nhau nháy mắt toàn bộ vỡ nát. Điều đó không có khả năng. Diệp đạo chấn kinh. Tất cả những thứ này hắn đọc sách sâu nhất, nhìn nhất rõ ràng, chuông lớn màu đen bị đạo kiếm khí này xuyên thủng, trực tiếp xuyên thấu qua trung thân, đánh xuyên thân thể của hắn, đến không hiểu nhiều lời. Hắn liền cảm thấy một cỗ bất hủ bất diệt lực lượng đang tại tê lôi xé hắn thần hồn. Hắn hoảng hốt đến cực hạn, cảm nhận được sinh mạng uy hiếp, triệu tập toàn bộ lực lượng đối kháng đạo kiếm khí này. Nhưng mà hắn vừa mới thôi động linh lực, toàn bộ đan điền liền bị kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Ta là nhường ngươi chuẩn bị kỹ càng chung hủy người vong. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng, thanh âm còn chưa rơi xuống, liền nghe được keng một tiếng, cái kia chuông lớn màu đen trực tiếp rơi xuống đất, áp sập đại địa. Ngay sau đó, Diệp đạo thân thể ầm vang sụp đổ, chết không nhắm mắt. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, giống như là hóa đá đồng dạng, đứng tại chỗ, trợn con ngươi, không thể tin nhìn xem một màn này. Tất cả những thứ này quá mộng ảo, giống như là mộng cảnh một dạng. Diệp đạo cứ như vậy ngã xuống, kinh khủng như vậy công kích cứ như vậy bị phá diệt. Đạo nhi, sau một hồi lâu, Diệp lão phản ứng đầu tiên đi qua, giống lớn rít gào, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, cả người đều đang khẽ run. Giờ khắc này, hắn không còn là một cái đại thánh, hắn chỉ là một cái mất đi tôn tử lão nhân. Nguyên lai tưởng rằng Diệp đạo có thể đánh giết Nguyệt Trung Thu, lại không nghĩ tới là một kết cục như vậy. Hắn bắt đầu tự trách, tự trách mình không thể xem xét thời thế, để Diệp đạo cùng đáng sợ Nguyệt Trung Thu quyết đấu, mà chuông lớn màu đen chính là Diệp đạo đánh bại Nguyệt Trung Thu đường tắt duy nhất. Một khi chuông lớn màu đen xảy ra vấn đề, Diệp đạo chắc chắn bị liên lụy, bây giờ chờ thế là đích thân hắn đem Diệp Đạo đẩy vào hố lửa. Nếu là hắn có thể tự mình xuất thủ, hiện tại liền sẽ không là như vậy kết cục. Giết, chư thần điện những người khác giống to. Bọn họ biết rõ Diệp lão là một cái có thù tất báo người. Diệp Đạo chết thảm, đối phương nhất định sẽ phát cuồng. Nếu là bọn họ không giải quyết được Nguyệt Trung Thu, tiếp xuống chịu khổ sẽ chỉ là bọn họ những người này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.